Huệ Leo xin chào quý vị thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Top Chuyện 22. Trước khi vào tập 26 bộ truyện Cô Vợ Kết Hôn 1+1, hãy cùng Huệ Leo điểm qua một vài nội dung của tập trước nhé. Lạc Thần Tâm bị đuổi khỏi nhà họ Mục, cô ta đang phải xoay sở 3 triệu đô la Mỹ để bồi chỗ Lôi Tư. Tập trước xuất hiện nhân vật Phó Lâm Sâm, một nhân vật đặc biệt mở ra quá khứ của Lạc Thần Hy. Hãy cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo của truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lạc Thần Tâm ngỡ rằng có thể lợi dụng được Mục Vi Vi, nhưng Mục Vi Vi dội ngược lại một gáo nước lạnh, trách móc Lạc Thần Tâm ngang tàn hại chị Trần không coi trọng mọi người. Thần Tâm nghẹn họng, chị chỉ là không cẩn thận thôi, không phải là cố ý. Không phải cố ý à? Vậy vì sao mẹ tôi sẽ bị chị chọc giận đến bị bệnh? Anh hai quyết tâm muốn ly hôn với chị, cũng không chịu cho tôi một xu tiền. Dù sao tôi là không có biện pháp đâu, cô tìm người khác đi. Vi Vi sợ nhiều lời nhiều sai, cho nên một hơi nói cho hết lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đúng lúc ấy, Lôi Tư gọi điện thoại tới. Lạc Thần Tâm, ngày mai chính là ngày hẹn của chúng ta, cô đã chuẩn bị 3 triệu đô la Mỹ chưa? Thần Tâm thần sắc khẩn trương. Lôi Tư, anh có thể muốn ít hơn một chút được không? Tôi thật sự không có 3 triệu đô la Mỹ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng là... Lôi Tư cười lạnh. Cô vui đùa cái gì đấy? Đừng là thiếu phu nhân nhà họ Mục, đều 3 triệu đô la Mỹ cũng không lấy ra được. Tôi có thể lại thư thả cho cô 7 ngày. 7 ngày sau, tôi muốn nhìn thấy số tiền này không thiếu một xu. Bằng không, cô liền chờ tôi nói ra chân tướng cho Mục đại thiếu biết đi. Anh... Thần Tâm còn muốn nói gì đó, Lôi Tư lại đã cắt điện thoại. Cô ta hoàn toàn lâm vào bên trong tuyệt vọng. Lần này làm sao bây giờ? Mình nên là đi đâu lấy tiền đây? Đây chính là 3 triệu đô la Mỹ đấy. Đúng lúc cô ta nghĩ tới, trước kia ở nhà họ Mục vì biết Thần Hy có tham gia thiết kế, đạt giải tại Hoa Phong, quần áo đều sẽ đắt giá xa xỉ, cô ta lén đem về cất ở nhà mẹ đẻ. Này đã đến lúc bán chúng với giá cao. Cô ta lập một trang Weibo lấy tên là Thần Tinh. Để tạo sự chú ý, cô ta cố tình phát ra một video tăng tên những nhà thiết kế nổi tiếng. Điều cô ta không ngờ, thiết kế của Thần Tinh lại hút đến như vậy. Những khách hàng sẵn sàng chi trả một món tiền ngon để sở hữu chúng. Trong những khách hàng đó, có nữ minh tinh Đặng Chỉ Hàm. Cô ta mong muốn được mua chiếc váy màu đỏ. Để mặc đi trao giải, giá bao nhiêu cũng có thể chi trả. Không nghĩ tới thiết kế của tiểu tiện nhân kia lại có thể hấp dẫn người như vậy. Xem ra tên tuổi này của Thần Tinh còn muốn dùng tốt hơn mình tưởng tượng đấy. Một khi đã như vậy thì... Ánh mắt Thần Tâm hơi lóe, giật giật ngón tay hồi phục. Đặng tiểu thư, cô nói lễ trao giải à? Sẽ không chính là liên hoan phim Thiên Sứ 3 ngày sau chứ? Không sai, chính là vì tham gia liên hoan phim Thiên Sứ. Thần Tinh tiểu thư, cô nguyện ý bỏ những thứ yêu thích sao? Bán cho cô có thể, chỉ là tôi muốn nhờ Đặng tiểu thư giúp một việc. 3 ngày sau, lễ trao giải bắt đầu. Đây là giải điện ảnh uy quyền nhất Hoa Quốc. Người tham gia đều là các minh tinh hàng đầu, trong đó cũng có Mục Diệc Thần. Tất cả phóng viên đều trông chờ khoảnh khắc ông xã Quốc Dân bước xuống xe để kịp chụp những tấm hình đẹp nhất. Nhưng người bước xuống trước lại là Trần Hy Lạc, theo sau là Mục Diệc Thần một thân tây trang. Trường hợp này, các người đều là mang phu nhân tham dự, mà Mục đại thiếu lại có thể cùng nhau hiện thân với một người đàn ông. Hai người còn mặc tây trang cùng bộ sưu tập. Đặc biệt, Mục đại thiếu không gần ngữ sắc, vẫn luôn có nghe đồn anh là gay. Điều này làm cho người không thể không phiên mãn nhận định. Hai người đàn ông dắt tay ở trên thảm đỏ liên hoan phim, ngày mai thật sự có thể lên đầu đề bàn giải trí. Hai người đều không có phát hiện, ở trong góc, Thần Tâm đang vẻ mặt xanh mét, nhìn chằm chằm hai người trên thảm đỏ. Đáng chết, sao Diệc Thần sẽ đi cùng Trần Hy Lạc kia? Trần Hy Lạc còn không phải là một tiểu bạch kiểm, dựa vào phụ nữ thượng vị sao? Sao Mục đại thiếu sẽ tốt với anh ta như vậy nhỉ, còn cùng nhau tham dự liên hoan phim? Lúc này, Đặng Chỉ Hàm đi từ phía sau. Thần Tinh, cô nhìn thấy Mục đại thiếu chưa? Hôm nay cô còn không phải tới với anh ta sao? Thần Tâm nhanh chóng thu hồi biểu tình dữ tợn. Chỉ Hàm, cảm ơn cô dẫn tôi tiến vào. Bất chỉ là bên cạnh Mục Diệc Thần nhiều người như vậy, giống như rất khó tiếp cận anh ấy. Cô có biện pháp không? Đặng Chỉ Hàm gật đầu. Chờ liên hoan phim tan cuộc, người sẽ ít đi một chút. Đến lúc đó tôi mang cô đi qua. Thật không nghĩ tới cô lại có thể chính là thiếu phu nhân nhà họ Mục. Cô yên tâm đi, Mục đại thiếu chưa từng có bất luận tai tiếng gì ở bên ngoài. Anh ta khẳng định đặc biệt để ý cô, chỉ cần gặp mặt, các người nhất định có thể hòa hảo. Tuy nói như vậy, nhưng là ánh mắt Đặng Chỉ Hàm nhìn về phía Thần Tâm vẫn là mang theo tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Nếu không phải 3 ngày trước, Thần Tâm chính miệng nói cho cô ta biết, cô ta làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, đại thiếu gia nhà họ Mục chính là ông chồng của Thần Tinh. Chỉ Hàm, lần này thật đúng là cảm ơn cô. chờ sau khi tôi và ông chồng hòa hoãn, nhất định sẽ nói với anh ấy. Cô đã giúp tôi rất nhiều việc, kêu anh ấy chiếu cố cô nhiều hơn. Vừa nghe lời như vậy, một tia nghi ngờ mỏng manh trong lòng Đặng Chỉ Hàm tan đi theo. Nhà họ Mục tiền tài quyền thế kinh người, muốn nâng hồng ai đều là chuyện nhỏ không tốn sức. Phía bên này, Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hy sóng bước bên nhau khiến nhiều người nghi ngờ. Cũng có người không màng tùy thời hỏi tới, nhưng Lạc Thần Hy đã có dự đoán trước nên cũng đã suy nghĩ được câu trả lời. Chúng tôi là quan hệ anh vợ em rể tương lai. Thần Hy kịp thời phản ứng lại, lập tức đoạt lấy mic chen vào lớn tiếng. Lần này người chủ trì thật sự gốc. Anh vợ em rể ư? Thần Hy cưỡng chế xúc động, muốn một chân đá Mục đại thiếu xuống đài, nỗ lực duy trì tươi cười trên mặt. Đúng vậy, chính là như vậy. Tôi và đại tiểu thư nhà họ Mục đã kết giao một đoạn thời gian, cho nên mới nhận thức Mục đại thiếu. Không nghĩ tới chúng tôi còn rất có đề tài chung. Hôm nay tôi vốn là hẹn Mục đại tiểu thư cùng nhau tham gia, kết quả thân thể cô ấy không khỏe, cho nên liền cùng tới với Mục đại thiếu. Thần Hy nói xong còn lén duỗi tay đến phía sau Diệc Thần, dưới vạt áo tây trang che lấp, ở vị trí mọi người không nhìn tới, hung hăng nhéo Mục Diệc Thần một phen. Mục đại thiếu ăn đau, thiếu chút nữa kêu lên, khóe miệng anh không giấu vết câu lên, lúc này mới thong thả ung dung gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Lần này người xem ở đây cùng các phóng viên đều có chút thất vọng. Trong buổi trao giải hôm nay, ngoài ra thế hiển hách của Mục Diệc Thần, mối quan hệ giữa anh và Trần Hy Lạc, trang phục hai người mặc hôm nay cũng đặc biệt khiến mọi người chú ý. Khi được hỏi tới thì biết đó là thiết kế của Thần Hy. Mục đại thiếu còn nhân cơ hội tuyên truyền trong năm nay, Thần Tinh sẽ lập nhãn hiệu cá nhân của riêng mình, khiến hội trường bàn tán sôi nổi. Phía sau đám người, Lạc Thần Tâm vẻ mặt kinh hỉ, Đặng Chỉ Hàm tiến lại đây dùng ngữ khí hâm mộ. Thần Tinh, Mục đại thiếu đối với cô tốt thật đấy, không phải các người cãi nhau sao, anh ta lại có thể còn nhớ rõ tuyên truyền nhãn hiệu cá nhân của cô. Đây chính là chân ái, thật là quá làm người hâm mộ rồi. Thần Tâm gần như kìm nén không được tâm tình kích động. Ngày đó, Lạc Thần Tâm bị Mục đại thiếu không hề lưu tình đuổi ra khỏi biệt thự. Dọc theo đường đi, còn bị nhóm thiên kim họ Môn của Vân Hồ Nhã Uyển vây xem, không biết có bao nhiêu chật vật, có bao nhiêu mất mặt. Cô còn tưởng rằng Mục Diệc Thần đã cực kỳ chán ghét cô, hoàn toàn không tính toán đón cô trở về. Không nghĩ tới, sau khi hai người tách ra vài ngày, Mục đại thiếu lại có thể chủ động mặc vào tây trang Thần Tinh thiết kế, tham dự liên hoan phim. Còn ở trước mặt nhiều người xem như vậy, làm tuyên truyền cho nhãn hiệu cá nhân của Thần Tinh. Không biết tiểu tiện nhân Lạc Thần Hy kia đã chết ở đâu rồi. Cho nên, Lạc Thần Tâm cho rằng Thần Tinh trong cảm nhận của Mục đại thiếu tự nhiên là Lạc Thần Tâm cô không sai. Điều này chứng minh Mục đại thiếu vẫn là thực để ý cô, có thể là sau khi đuổi cô ra ngoài đã hối hận rồi. Nhưng mà, anh sớm đã quen cao cao tại thượng, cho dù hối hận cũng kéo mặt xuống dỗ cô trở về, chỉ có thể dùng phương thức mịt mờ như vậy tới biểu đạt mà thôi. Thần Tâm vạn phần kinh hỉ, lại còn muốn cố ý giả bộ thong dong bình tĩnh. Tình cảm của tôi và Diệc Thần vẫn luôn rất tốt. Ngày đó cãi nhau cũng là tôi quá xúc động rồi, vì một chút việc nhỏ liền rời nhà trốn đi. Hiện tại ngẫm lại xác thật là tôi quá không hiểu chuyện. Đặng Chỉ Hàm vội nói, vợ chồng nào có thù cách đêm, chợt lát nữa Mục đại thiếu nhìn thấy cô chủ động đã tìm anh ấy, khẳng định là hết giận rồi. Bạch Tế Huân cũng xuất hiện trong liên hoan phim lần này, anh ta không phát hiện ra Lạc Thần Hy mặc đồ nam, mà thẳng tới đêm tử thiện hôm đó đã phát ghen vì thấy Phương Tử Thiến và Trần Hy Lạc này ở chung một chỗ còn có vẻ khá thân thiết. Nên ngay lúc này nổi đoá, muốn kêu người đuổi cổ Trần Hy Lạc, nhưng không ngờ Mục Diệc Thần lại đứng ra can ngăn, thậm chí còn nguyện ý ngồi cùng hàng ghế với Trần Hy Lạc, bỏ mặc người bạn như hắn ta. Đây không biết là cái dạng gì. Bạch Tế Huân không cam chịu nổi, Trần Hy Lạc nhân phẩm kém cỏi. Câu dẫn phụ nữ câu dẫn bạn gái Bạch Tế Huân, mà người bạn gái anh nhắc tới chính là Phương Tử Thiến. Còn mạnh miệng nói Diệc Thần quá cưng chiều vợ, lần này Phương Tử Thiến xuất hiện sẽ cho Mục Diệc Thần biết thế nào là người được bạn gái ôn nhu săn sóc. Nhưng kết quả Trần Hy Lạc vẫn là hút hết mị lực của anh ta. Phương Tử Thiến vừa xuất hiện thì không có chú ý tới Bạch Thế Huân mà lao nhanh vào hỏi han ân cần với Trần Hy Lạc. Hai người trò chuyện đến vui vẻ, hoàn toàn bỏ qua hai người đàn ông nào đó đen mặt đến đã có thể so với đáy nổi rồi. Bạch Thế Huân dùng sức ho khan vài tiếng nhưng mà hoàn toàn không có người phản ứng anh ta. Anh đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng lại nhìn thấy bộ dáng Phương Tử Thiến thân mật khăng khít với một người đàn ông khác như vậy, tá hỏa trong lòng anh ta tuôn ra, hận không thể lập tức đánh chết người đàn ông kia. Diệc Thần không nhanh không chậm tiếp tục. Lại nói cậu đây là ghen tị à? Tôi nhớ rõ cậu đã nói với phụ nữ đều là chơi đùa mà. Bất luận kẻ nào đều không thể làm cậu ghen. Người phụ nữ nào dám mắt đi mày lại với người đàn ông khác, cậu liền trực tiếp quăng người cơ mà. Vô nghĩa, tôi đương nhiên không phải ghen tị gì cả. Thầy Huân cưỡng chế tức giận, nỗ lực làm chính mình biểu hiện đến giống như không có việc gì. Có mắt nào của cậu nhìn thấy tôi ghen chứ? Tôi chính là không quen nhìn bộ dáng kiêu ngạo của thằng nhóc thối kia. Cậu cho rằng mỗi người đều giống như cậu sao? Là giấm vương Đông Á? Thế Huân biểu đạt khinh thường thật sâu với Mục Đại Thiếu. Lạc Thần Hy và Phương Tử Thiến nói chuyện trong chốc lát, phát hiện Bạch Thế Huân còn đang đợi cô ấy, không khỏi âm thầm buồn cười. Cô nâng nâng cằm, cố ý dừng giọng. Đúng rồi, vừa rồi vị Bạch tiên sinh này nói anh ta là bạn trai của cậu, là thật sao? Phương Tử Thiến sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt chấn kinh quá độ. Hy Lạc, cậu đừng làm tớ sợ chứ. Tớ sao có thể ở bên nhau với Bạch Nhị Thiếu, loại đàn ông này, tớ... Bạch Thế Huân nghĩ thầm, muốn bắt Phương Tử Thiến lại đây giáo dục một phen, nhưng là do hai người bọn họ còn cách Thần Hy và Diệc Thần. Bạch Thế Huân vừa định đứng dậy, liền nghe được người chủ trì tuyên bố lễ trao giải chính thức bắt đầu, anh chỉ có thể trở về chỗ ngồi lần nữa. Nhưng toàn bộ hành trình như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thần thái thân mật của Trần Hy Lạc và Phương Tử Thiến, hoàn toàn không nghe người chủ trì nói gì cả. Diệc Thần ở bên cạnh nhìn, âm thầm lắc đầu, như vậy còn nói không ghen. Lúc này, biểu diễn ca vũ trên đài đã kết thúc, người chủ trì bắt đầu tuyên bố danh sách đoạt giải hôm nay. Lần này đoạt giải nữ vai phụ tốt nhất liên hoan phim Thiên Sứ là Đặng Chỉ Hàm, vai Lâm Thúy Thúy trong Sinh Như Hạ Hoa. Ở trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Đặng Chỉ Hàm mặc một thân lễ phục dạ hội nhung tơ ưu nhã đại khí, chậm rãi đi tới sân khấu. Cô ta đứng lên, dưới đài liền vang lên tiếng tán thưởng hết đợt này tới đợt khác. Giờ phút này, Đặng Chỉ Hàm tràn ngập cảm kích với Thần Hy. Đã ở khi suy xét chờ lễ trao giải kết thúc, phải làm sao đi cảm tạ Lạc Thần Tâm. Thần Hy không quá chú ý động tĩnh trên đài, ngược lại Phương Tử Thiến sau khi nghe đến mấy chữ Sinh Như Hạ Hoa theo bản năng ngẩng đầu. Đặng Chỉ Hàm diễn Lâm Thúy Thúy cái đạt giải sao? Thật tốt quá, Sinh Như Hạ Hoa là một bộ phim tớ thích nhất trong năm nay, Đặng Chỉ Hàm biểu hiện rất xuất sắc đấy. Phương Tử Thiến nói xong ngẩng đầu lại nhìn lên trên đài, giây tiếp theo cũng phát ra tiếng tán thưởng. Trời ạ, lễ phục trên người cô ta thật xinh đẹp, thật không biết là nhà thiết kế nào thiết kế ra, đều sắp đuổi kịp cậu rồi. Nhưng mà sao nhìn qua có điểm quen mắt thế? Nghe được lời như vậy, trong lòng hiếu kỳ của Lạc Thần Hy bị câu lên. Quay đầu nhìn lại, cô lập tức ngây ngẩn cả người. Lễ phục này không có khả năng, tại sao lại như thế? Tử Thiến nghi hoặc quay đầu hỏi. Làm sao, có cái gì không đúng à? Sắc mặt Lạc Thần Hy trầm xuống. Lễ phục này là tớ thiết kế. Cái gì cậu thiết kế á? Phương Tử Thiến kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhưng thực mau liền bình tĩnh trở lại. Cô lén nhìn Bạch Thế Huân một cái, để sát vào Lạc Thần Hy, đè thấp giọng nói. Tớ liền nói phong cách thiết kế lễ phục này rất giống cậu. Hơn nữa lần trước lúc tớ đến nhà họ Mục làm khách, giống như còn gặp qua bán thành phẩm đi. Khó trách quen mắt như vậy. Đúng rồi, tớ nhớ rõ cậu đã nói muốn sáng lập nhãn hiệu cá nhân. Hiện tại đây là đã bắt đầu phát triển khách hàng rồi sao? Thần Hy chau mày chậm rãi lắc đầu. Không. Lễ phục này không phải tớ bán đi. Sao có thể? Không phải cậu bán đi á? Sao lại sẽ mặc trên người Đặng Chỉ Hàm? Phương Tử Thiến cũng cảm thấy không thích hợp. Đây khẳng định là Lạc Thần Tâm làm. Lạc Thần Tâm? Đúng vậy, hẳn là cô ta. Lần này tớ trở lại nhà họ Mục phát hiện lễ phục tớ cất ở phòng giữ quần áo thiếu rất nhiều bộ. Đây không cần đoán, khẳng định là bị Lạc Thần Tâm trộm đi. Chỉ là tớ vẫn luôn nghĩ không rõ cô ta lén trộm quần áo tớ thiết kế có ích lợi gì. Từ trước đến nay, Lạc Thần Tâm chỉ mặc định chế cao cấp của nhãn hàng lớn, hơn nữa chỉ mặc quý mới nhất, hận không thể khắc nhãn hiệu logo trên trán, sợ người khác không biết cô ta có tiền. Loại quần áo không nhãn hiệu của tớ, cô ta hẳn là trướng mắt mới đúng chứ nhỉ? Cho nên Lạc Thần Hy từng cho rằng Lạc Thần Tâm là bởi vì ghen ghét cô, ý định đều phá hư quần áo của cô, còn vì thế mà đau lòng vài ngày. Không nghĩ tới lần này Lạc Thần Tâm lại có thể đổi tính, không cắt hư quần áo của cô, ngược lại lén giấu ở nhà họ Lạc. Hiện tại lại còn đưa quần áo cho Đặng Chỉ Hàm. Đặng Chỉ Hàm trên đài nhận giải cảm tạ khôn xiết, nhưng không quên gửi lời tới Thần Tinh. Mọi người nhanh chóng sửng sốt, bộ lễ phục Đặng Chỉ Hàm mặc, Mục Diệc Thần cùng Trần Hy Lạc mặc hôm nay đều là của Thần Tinh thiết kế. Trong một góc hẻo lánh dưới đài, Lạc Thần Tâm đã cười đến miệng đều không khép được. Tuy rằng lần này cô ta lấy thân phận trợ lý Đặng Chỉ Hàm tiến vào trái phép, đến một chỗ ngồi đứng đắn cũng không có, nhưng là hiện tại cô ta lại thành người thắng lớn nhất trên liên hoan phim lần này. Có thể thấy được, sau hôm nay, tên Thần Tinh này tuyệt đối sẽ trở nên nhà nhà đều biết. Đến lúc đó, cô mượn nhiệt độ này mở phòng làm việc cá nhân, không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền. Lần này thật sự là phát tài. Diệc Thần cũng biết sự tình không đúng tiến về phía cô. Sao lại thế? Đây hẳn là Lạc Thần Tâm giở trò quỷ. liền không biết cô ta tặng lễ phục cho người hay là bán đi. Đại thiếu nhíu chặt mày kiếm. Đáng chết, người phụ nữ đó lại đang làm cái quỷ gì? Đều đã đuổi cô ta ra ngoài, lại còn không ngừng nghỉ. A Lượng bọn họ lại đang làm gì chứ? Không phải kêu bọn họ giám thị Lạc Thần Tâm sao? Một đám đều lười biếng, quả thực không muốn sống nữa sao? Thật ra, anh là oan uổng đám người anh Lượng rồi. Mỗi ngày đám vệ sĩ đều sẽ hội báo hướng đi của Thần Tâm. Chuyện lôi tư làm tiền Lạc Thần Tâm, bọn họ cũng đều hội báo qua. Nhưng là rốt cuộc những người này đều là thằng nam sắt thép, đâu có thể làm rõ ràng. Món lễ phục này là thiếu phu nhân bọn họ tự mình thiết kế. Xem Lạc Thần Tâm bán quần áo trên mạng, bọn họ còn tưởng rằng Lạc Thần Tâm bị lôi từ bức nắm đẩy, nghèo đến độ phải bán quần áo của mình. Giỏi cho một Lạc Thần Tâm, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khóe miệng Diệp Thần đang mang theo ý cười, nhận tay vị một cái liền muốn đứng dậy. Thần Hy tay mắt lanh lẹ, bắt một cái đã bắt được vạt áo của anh, ngăn trở. Từ từ, Diệp Thần, anh đây là muốn làm gì thế? Thần Tâm lại có thể lấy chiêu bài của em ở bên ngoài lừa tiền, rõ ràng là tìm chết. Không phải là muốn đi lên vạch trần chân tướng chứ? Diệp Thần không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt ngó cô một cái, đáp án không cần nói cũng biết. Thần Hy nhịn không được đỡ chán. Cái kia em biết anh là ý tốt, nhưng là anh không thể đứng ra vào lúc này. Anh nói đi lên đài là muốn làm sáng tỏ cái gì? Vừa rồi Đặng Chỉ Hàm nói cô ta mặc chính là lễ phục của Thần Tinh thiết kế. Thực cảm tạ Thần Tinh, người này có sai đâu, đâu có sai chứ. Diệp Thần ngẩn ra, mày nhăn đến càng chặt. Vừa rồi Đặng Chỉ Hàm ở trên đài nói những lời đó, thật ra nói trắng ra là cũng là tự đánh quảng cáo cho Thần Tinh. Mặc kệ mục đích của Lạc Thần Tâm là gì, thật ra hiện tại người được lợi là em. Khóe miệng Thần Hy gợi gợi lên. Đó cũng không có gì, đám quần áo kia em vốn dĩ chính là tính toán bán giá thấp, kéo nhân khí kiếm danh tiếng. Phương diện này Lạc Thần Tâm ngược lại thật tinh mắt, biết bán cho nữ minh tân nhân khí như Đặng Chỉ Hàm, cũng coi như là bớt việc cho em. Về phần tiền bán quần áo sao? Cô cười giảo hoạt. Tiền Lạc Thần Tâm lấy được cũng phải là cho Lôi Tư, dù sao Lôi Tư cũng trốn không thoát lòng bàn tay của anh. Tiền này còn không phải là của em sao? Thần Tâm, đây là học làm chuyện tốt. Lễ trao giải kết thúc, một đám minh tinh lại vây quanh hai người Mục Đại Thiếu và Tiểu Thịt Tươi Trần Hy Lạc. Bạch Tế Huân một hai đòi đưa Phương Tử Thiến về nhà, không biết hôm nay hắn ta lại ăn lộn thuốc gì. 3 năm làm thư ký, cô vẫn là tự đi lại suốt, nên là lo nghĩ đông nghĩ tây, một mực đưa cô về nhà. Ấn Phương Tử Thiến vào trong xe, Bạch Tế Huân như phát hỏa. Phương Tử Thiến, đừng nói với tôi, cô nhìn không ra tôi là đang theo đuổi cô. Từ trước đến nay, Bạch Nhị Thiếu luôn là phong lưu lại tùy ý, thái độ đối đãi phụ nữ như gần như xa, hứa hẹn gì cũng sẽ không nói ra miệng, vẫn duy trì thái độ ái muội, như vậy mới làm anh cảm thấy an toàn. Nhưng vào giờ phút này, đối mặt với vẻ mặt vô tội giả ngu của Phương Tử Thiến, anh làm sao cũng không nhịn được, hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ của đại não, liền trực tiếp nói ra lời như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, chính anh liền giật nảy mình. Lời như vậy không thể nói bậy, ngài bị lực vô biên, đâu cần phải theo đuổi con gái, cho dù muốn theo đuổi, khẳng định cũng không thể tìm người như tôi. Tôi chính là một viên giỏ nhỏ bé trên mặt đất, anh là trăng sáng trên trời, không có biện pháp đặt ở bên nhau. Phương Tử Thiến sợ tới mức mặt đều xanh, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chính mình cũng không biết bản thân đang nói mê sảng cái gì. Đáng chết, cô đều không thể tưởng tượng Bạch Tế Huân sẽ nói ra loại lời gần như thổ lộ vậy. Rốt cuộc là cô chưa tỉnh ngủ hay là Bạch Thế Huân chưa tỉnh ngủ? Khuôn mặt nhỏ cứng đờ của cô cố sức nâng tay lên đẩy đẩy ngực Thế Huân. Nhị thiếu, anh đứng lên trước đi, tôi cảm thấy anh khẳng định là uống say, nếu không vẫn là để tôi lái xe. Say rượu lái xe là... Cô chỉ muốn mau chóng thoát thân từ trong áp chế của Bạch Thế Huân, nhưng mà nói còn chưa dứt lời càng bỗng nhiên một trận đau đớn. Bàn tay to của Bạch Thế Huân nắm cằm cô, nâng mặt cô lên, bức bách cô đối diện với mình. Anh gằn từng chữ một. Tôi không uống rượu. Phương Tử Thiến, cô nghe kỹ cho tôi. Bạch Thế Huân tôi chính là đang theo đuổi em. Bên này, Mục Đại Thiếu vừa đi, vừa gọi điện thoại cho anh Lượng. Các người đều là kẻ ngốc sao? Lạc Thần Tâm đều làm ra chuyện như vậy, các người lại không có cảm giác được chút gì à? Lần này nhìn chằm chằm cho tôi, chỉ cần Lạc Thần Tâm và sát thủ kia giao dịch xong, liền bắt người lại đây cho tôi. Vốn anh cùng Lạc Thần Hy còn tưởng rằng Lôi Tư cùng Thần Tâm gặp mặt sẽ lộ ra sơ hở gì, bại lộ thế lực thần bí sau lưng Thần Tâm. Nhưng mà thẳng đến hôm nay đều không có xuất hiện đầu mối mới. Thực hiển nhiên, Lôi Tư giống như thủ hạ của hắn, đều không biết nội tình. Vậy hắn ta cũng liền không có giá trị lợi dụng, có thể nhân lúc còn sớm xử lý luôn. Anh Lượng ở đầu kia điện thoại sợ tới run bần bật. Đúng vậy, đại thiếu, ngài là tin tưởng tôi một lần, tôi đảm bảo sẽ không xảy ra sai lầm. Diệp Thần cười lạnh. Nếu lại làm người chạy, anh liền trở đi Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập đi. Anh cúp điện thoại, thấy bốn bề vắng lặng, tay phải tự nhiên mà vươn ra, liền muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Thần Hy, nhưng mà không đợi hai người đụng tới nhau, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Ông xã, anh chờ em một chút, em có mấy câu muốn nói với anh. Thần Tâm đứng ở phía trước hai người, mặt đầy chờ mong nhìn Diệc Thần. Cô ta đã đợi ở đây một hồi lâu. Dựa vào Đặng Chỉ Hàm nhận thức Thiên Sứ Liên Hoan Phim nhân viên công tác mới đem cô đưa tới nơi này. Diệc Thần nghe được giọng nói của Thần Tâm, đôi mắt híp lại, đáy mắt hiện lên hàn quang, nhưng là trên mặt lại không có biểu tình gì. Không chỉ có không nghe tiếng, thậm chí đến bước chân cũng không dừng lại, vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước. Thần Tâm cho rằng anh không nghe được, đề cao tiếng nói, lại kêu một tiếng ông xã. Ông xã, em đã chờ anh lâu thật lâu, chúng ta cãi nhau cũng đã qua vài ngày. Anh nguôi giận chưa? Một tiếng ông xã này của Lạc Thần Tâm kêu thật sự vang. Tuy rằng đường nhỏ bên cạnh bãi đỗ xe này yên lặng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có người. Nghe được tiếng kêu, có người tò mò nhìn lại đây, vừa nhìn thấy đều sợ ngây người. Đối tượng là Thần Tâm gọi là ông xã, lại có thể là Mục Đại Thiếu. Chẳng lẽ tin nóng trên tạp chí bắt quái lần trước là sự thật, Mục Đại Thiếu đã lén ẩn hôn? Hàn khí trong mắt Diệc Thần càng tăng lên, không khí có chút sốc môi. Vị nữ sĩ này, có phải cô nhận sai người không? Tôi không phải chồng cô. Thần Tâm mở to hai mắt nhìn, hốc mắt lập tức đỏ vài phần. Ông xã, sao anh có thể nói như vậy? Tuy rằng mấy ngày hôm trước chúng ta cãi nhau, nhưng là rốt cuộc chúng ta vẫn là vợ chồng, nhất dạ phu thê bách nhật ân. Em biết chuyện đẩy chị Trần kia là em làm không đúng, nhưng là em cũng không phải cố ý mà. Ngày đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi. Em không chú ý phía sau chị ta là cầu thang, liền nhẹ nhàng đẩy chị Trần một chút, chị ta không đứng vững mới có thể ngã xuống như vậy. Đương nhiên em cũng biết em xác thật làm sai, mặc kệ có lý do gì đều giống nhau, cho nên ngày mai em liền tự mình đi nhà chị Trần xin lỗi chị ta. Anh xem như vậy có thể chứ? Ông xã, anh đừng nóng giận, em có chỗ nào không đúng anh liền nói đi, em sửa còn không được sao? Bộ dáng nói chuyện Lạc Thần Tâm thoạt nhìn miễn bàn có bao nhiêu đáng thương, người qua đường đều nghe ngây người. Những lời Lạc Thần Tâm nói này, lượng tin tức bao hàm thật sự quá lớn. Nghe khẩu khí của cô ta và Diệc Thần đã sớm kết hôn, chỉ là gần đây cãi vã. Nghe được những người qua đường nghị luận, trong lòng Thần Tâm cười lạnh. Những người này thật là đủ vô tri, lại dám nói cô là cho không. Thật ra Mục Đại Thiếu đã sớm tha thứ cho cô. Bằng không, hôm nay anh cũng sẽ không cố ý mặc tây trang thần tinh thiết kế lại đây, cổ động cho cô như vậy. Người đàn ông này chỉ là ngạo kiều mạnh miệng thôi. Chờ cô dỗ tốt Mục Diệc Thần là có thể đánh mặt những người qua đường này rồi, làm cho bọn họ đều biết cô chính là thiếu phu nhân của hảo môn đệ nhất. Nghĩ đến đây, Thần Tâm lại tiến lên vài bước, gần như sắp dán đến trên người Diệc Thần. Cô ta duỗi tay kéo cánh tay Mục Diệc Thần. Ông xã, anh đừng nóng giận, chúng ta cùng nhau về. Cô ta bỗng nhiên kêu rãi một tiếng, thân thể lảo đảo một cái, liên tục lùi về sau vài bước, lập tức té ngã trên mặt đất. Anh... Cô ta hung tợn trừng mắt nhìn Lạc Thần Hy. Trần Hy Lạc, anh làm gì thế? Vừa rồi chính là anh ta đẩy ngã cô. Thần Hy thong thả ung dung thu hồi tay, hơi nâng cằm lên đạm nhiên. Vị tiểu thư này, xin cô chú ý lời nói và việc làm của mình. Tôi có thể lý giải tâm tình thích Mục Đại Thiếu của cô. Rốt cuộc anh ấy là ông xã quốc dân, rất nhiều cô gái đều giống như cô xem anh ấy trở thành ông xã. Nhưng là trong lòng ngẫm lại thì có thể, nhưng nếu cô xem là thật, tôi kiến nghị cô nên đi khám bác sĩ đấy. Lạc Thần Tâm tức đến mặt đều đỏ bừng, quả thật hận không thể xông lên xé Trần Hy Lạc. Đáng tiếc vừa rồi cô ta ngã không tốt, mà cả Trần phải lập tức bị chật, hại cô ta ngay cả đứng đều không đứng được. Trần Hy Lạc, đây là tiểu bạch kiểm như anh ở đây châm ngòi ly gián. Đừng cho là tôi không biết anh suy nghĩ cái gì. Một kẻ ăn cơm mềm như anh dám kiêu ngạo như vậy, chờ tôi trở lại nhà họ Mục, tôi nhất định sẽ làm anh đẹp mặt. Anh chờ cho tôi. Thần Hy buồn cười lắc đầu. Được thôi, tôi chờ. Chỉ là trường hợp chính thức như hôm nay, mặc kệ một người phụ nữ điên ở chỗ này la lối khóc lóc cũng quá khó coi đi. Bảo An ở đâu rồi? Bảo An đã xem diễn đến gây dại, nghe được lời cô mới nhanh chóng chạy tới. Mục Diệc Thần lạnh lùng mở miệng. Người phụ nữ này quấy rầy với tôi, phiền toái các người báo cảnh sát. Vừa nghe lời như vậy, Thần Tâm thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu. Diệc Thần lại có thể nói cô quấy rầy sao? Cô rõ ràng chính là Mục phu nhân danh chính ngôn thuận, vì sao không ai tin tưởng lời cô? Hơn nữa cô làm sao cũng nghĩ không rõ, hôm nay lúc Mục Diệc Thần bước trên thảm đỏ, rõ ràng nói một đống lớn lời hay tạo thế cho thần tinh, rõ ràng chính là đang lấy lòng cô cơ mà, nhưng hiện tại vì cái gì lại như vậy thái độ cơ chứ? Không đợi cô phản ứng lại, các nhân viên an ninh đã vây quanh xem, đem cô kéo ra ngoài. Đáng chết, những người hạ đẳng đáng chết, buông tôi ra, tôi chính là thiếu phu nhân nhà họ Mục. Lạc Thần Tâm đi rồi, Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy lên xe nhà mình, không bao lâu liền trở lại biệt thự nhà họ Mục. Vừa vào cửa, Thần Hy liền tìm hầu gái. Đường Đường đâu? Tiểu thư đã ngủ rồi. Nghe vậy, ánh mắt Diệc Thần sáng lên. Từ sau khi Thần Hy khôi phục đồ nữ, trở lại biệt thự nhà họ Mục, anh còn chưa có một ngày ăn được thịt. Tiểu Bánh Bao quá dính người, người trong nhà quá nhiều chuyện. Lúc anh và Thần Hy thân thiết luôn bị cắt đứt, anh đều hối hận mang theo cô gái nhỏ dọn về. Hôm nay, Tiểu Bánh Bao hiếm khi ngủ sớm như vậy, vậy chẳng phải anh là có thể... Mắt thấy Thần Hy đã lên lầu 2, Diệc Thần bước nhanh đi theo. Lạc Thần Hy vào phòng ngủ chính, Diệc Thần cất bước tiến lên, nhưng mà dầm một tiếng cửa phòng bỗng nhiên bị đóng sầm ở trước mắt anh. Nếu không phải anh trốn mau, cái mũi đều phải bị đập bẹp rồi. Người phụ nữ ngốc, em làm gì thế? Mở cửa cho anh đi. Trong cửa phòng, ngữ khí Thần Hy lạnh căm căm. Anh có tiến vào làm gì? Không phải có người nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân với anh sao? Em đang nói cái gì thế? Cái gì nhất dạ cơ chứ? Diệc Thần sững sờ một chút, bỗng nhiên nhớ tới đây. Đây là lời vừa rồi bị đả động anh của Lạc Thần Tâm. Người phụ nữ ngốc, lời của Lạc Thần Tâm có thể nghe sao? Em mở cửa trước đi. Không mở, hôm nay anh liền ôm sầu riêng ngủ bên ngoài đi. Người phụ nữ ngốc, anh cảnh cáo em đấy, lập tức mở cửa cho anh, bằng không... Trong phòng một chút động tĩnh cũng chưa có, Mục đại thiếu tức giận đến mặt đều tái đi, sao anh lại có thể bị vợ mình nhốt ở bên ngoài phòng ngủ chứ? Con trai à? Đúng lúc ấy, giọng nói của Đàm Nguyệt Như vang lên ở phía sau lưng anh. Diệc Thần giật mình một cái xoay người lại, biểu tình trên mặt miễn bàn có bao nhiêu xấu hổ. Mẹ, lại có thể bị mẹ anh thấy được rồi. Đàm Nguyệt Như cười như không cười. Sao lại thế này? Bị con dâu của ta đuổi ra ngoài à? Diệc Thần nhìn thấy mẹ ruột, nhịn không được dâng lên nước đắng. Mẹ, nhìn người con dâu mẹ xem, chính là đối với chồng như vậy đấy. Lạc Thần Tâm chạy tới tham gia lễ trao giải. Việc này có quan hệ gì với con? Có phải người phụ nữ này quá tùy hứng rồi không? Con đều đã sủng như cô ấy. Đàm Nguyệt Như vẻ mặt lý giải, liền liên tục gật đầu. Ừ, là có một chút. Đúng không? Mẹ nghe nói giúp con đi, kêu cô ấy để con đi vào. Đàm Nguyệt Như không nói chuyện, xoay người xuống lầu. Cứu binh duy nhất muốn chạy sao? Diệc Thần nhanh chóng gọi bà lại. Mẹ, người muốn đi đâu chứ? Sầu riêng đều ở tủ lạnh, mẹ giúp con cầm lên. Giọng nói phiêu phiêu của Đàm Nguyệt Như truyền đến từ phòng bếp, Diệc Thần lập tức hóa đá. Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Mục Diệc Thần lập tức đi nước Đê, nói công ty con bên đó gặp việc gấp. Nửa tiếng sau, Mục Diệc Thần lên máy bay tư nhân. Ở trên máy bay chờ đợi anh, không chỉ có Trác Phong, còn có Mục Diệc Lăng, thật lâu không có hiện thân ở thành phố T. Anh, cuối cùng anh cũng tới. Diệc Thần nhướng mày. Em xác định tìm được chủ nhân trích nhẫn chứ? Diệc Lăng vẻ mặt nghiêm túc dùng sức gật đầu. Đương nhiên, lúc này hẳn là không sai. Lúc trước sau khi nhìn thấy chị dâu lấy nhẫn ra, không phải anh đã hoài nghi đây là ký hiệu của thế lực lớn nào đó ở nước Đê sao? Em tra xét ở nước Đê thật lâu mới tìm được một chút manh mối. Em liên lạc bọn họ chưa? Diệc Thần hỏi. Việc này... Mục Diệc Lăng nhíu mày. Gia tộc Frel lánh đời nhiều năm, nghe nói gia chủ đã có hơn 20 năm không có xuất hiện ở trước mặt công chúng. Chỉ là ở phía sau, màn thao tác hết thảy, em suy nghĩ rất nhiều biện pháp liên hệ với họ, muốn gặp gia chủ của gia tộc Frel một lần, nhưng là đối phương vẫn không luôn đồng ý. Diệc Thần nheo mắt, biểu tình trên mặt lại không có biến hóa gì. Anh đã biết, đi trước lại nói. Diệc Lang ngồi ở bên cạnh, chần chờ một hồi lâu, vẫn là không nhịn được mở miệng. Anh hai, anh nói mẹ nuôi chị dâu sẽ không thật sự nhắc lên quan hệ với gia tộc Phèo chứ? Đó chính là... Diệc Thần móc từ túi áo tay trang chiếc nhẫn tìm được từ tủ sắt của Lục Văn Quân, đối diện ánh mặt trời chiếu chiếu. Chiếc nhẫn cổ xưa, mặc dù là ở ánh sáng sáng lạn chiếu xuống, cũng có vẻ có chút đèn tối. Chuyện gì cũng có khả năng phát sinh, trước làm tốt chuẩn bị giao thiệp với đối phương đi. Sau khi Mục Diệc Thần rời đi, Phương Tử Thiến đến nhà thăm Đường Đường theo lời hứa hôm qua. Lạc Thần Hy nhân cơ hội này lại hỏi qua chút chuyện giữa Phương Tử Thiến và Bạch Thế Huân. Cô chắc chắn giữa họ có quan hệ mập mờ, một lời nói tốt về Bạch Thế Huân. Tốt xấu gì Bạch Nhị Thiều cũng là xuất thân hảo môn, chị Nhan cùng năng lực đều là hạng nhất. Có một loại bạn trai như vậy cũng không nhất định là mất mặt chứ. Sao lại không mất mặt? Phương Tử Thiến nổi giận đùng đùng. Ai cũng biết phụ nữ bên người Bạch Nhị Thiếu đều là vì tiền hoặc là tài nguyên mới chơi đùa với anh ta, hoàn toàn không có một người là đứng đắn. Tớ lại không muốn bị người xem thành loại nữ hám làm giàu phẩm hại không tốt này. Thần Hy chớp chớp mắt, nhịn không được lau một phen nước mắt đồng tình cho Bạch Nhị Thiếu. Lần lộn đến tình trạng như anh ta cũng thật là đủ thảm. Xem bộ dáng này, anh ta muốn theo đuổi Tiểu Thiến Thiến nhà cô, thật là còn khó hơn lên trời rồi. Tiểu Thiến Thiến, ông xã tôi nói, Bạch Thế Huân này vẫn là lần đầu tiên thừa nhận anh ta có bạn gái đấy. Tuy rằng trước kia, tin tức đường viền hoa của anh ta rất nhiều, nhưng chưa từng thừa nhận có quan hệ với những nữ minh tinh nhiều tai tiếng đó. Hôm nay cậu lại bị Bạch Thế Huân tẩy não sao? Nếu cậu còn nhắc tới anh ta, tớ liền đi về. Được được rồi, không đề cập tới, không đề cập tới. Thần Y liền chuyển đề tài. Tuy rằng trên miệng cô không nói, nhưng trong lòng đã có phán đoán của mình. Xem ra giữa Tiểu Thiến Thiến nhà cô và Bạch Thế Huân thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không Phương Tử Tiến cũng không đến mức kích động thành như vậy. Chỉ là không biết tiến triển đến bước nào rồi. Vì tránh cho lại lần nữa chọc giận Phương Tử Thiến, Lạc Thần Hy đành phải cố tình chuyển đề tài, nói phần lớn đều là chuyện của Tiểu Bánh Bao. Một Diệc Thần không ở nhà, sinh hoạt của Lạc Thần Hy tự do hơn rất nhiều. Ngoại trừ lúc buổi tối ngủ ngẫu nhiên cảm thấy giường hơi lớn, lúc khác hoàn toàn không thể nhớ đến sự tồn tại của Mục Diệc Thần. Cô tập trung phần lớn thời gian vào trong công việc, chuẩn bị sắp sửa đưa ra thị trường thiết kế quý mới của Frey. Hai ngày sau, Phương Tử Thiến điện thoại tới. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là Bạch Thế Huân lại... Tiểu Hi Hi, cậu còn cười được à? Nhanh lên mạng xem tin tức đi. Thần Hi sửng sốt một chút. Chuyện gì? Lại xảy ra chuyện gì? Tin tức gì cơ? Cậu lên web chat, tôi sẽ gửi link cho cậu, cậu xem trước rồi nói. Cúp điện thoại chỉ 2 giây, Phương Tử Thiến lên gửi video lại. Nhà thiết kế thiên tài xuất thế ngang trời, từ Hào Môn đại thiếu đến nữ diễn viên nổi tiếng đều thích mặc thiết kế của cô ấy. Giúp cuộc quầy có ma lực gì? Bộ sưu tập mới của nhà thiết kế thần tinh. Đây là đồ chơi gì thế? Tớ làm bộ sưu tập khi nào chứ? Cậu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ là... Không thể nào. Thần Y nhanh chóng click mở link, quả như là Lạc Thần Tâm. Thần Y mở to hai mắt nhìn. Làm sao cũng không nghĩ tới, ra mặt Lạc Thần Tâm lại có thể dày đến loại trình độ như vậy. Liên hoan phim ngày đó, cô ta đều đã né mặt mũi lớn như vậy, lại còn không hấp thụ giáo huấn. Lúc này mới mấy ngày, liền lại nhảy ra ngoài, hơn nữa còn lấy danh hiệu thần tinh. Nhìn thấy Lạc Thần Tâm trên sân khấu, làn đạn trên video lập tức nhanh chóng gia tăng, trình độ dày đặc gần như muốn che hết toàn bộ màn hình. Trời ạ, hoàn toàn không nghĩ tới, thần tinh lại xinh đẹp như vậy, đẹp quá. Cô ta còn ngạo mạn trả lời phỏng vấn một tuần tới sẽ mở thương hiệu cá nhân của riêng mình. Toàn bộ hành trình Lạc Thần Hy đều là biểu tình cứng họng, bị sự vô sỉ của Lạc Thần Tâm dọa sợ ngây người. Giả mạo thân phận thần tinh bán đi lễ phục cô thiết kế thì thôi, lại còn tính toán mở cửa hàng chuyên bán nhãn hiệu cá nhân. Đây rõ ràng không phải muốn ngưng tên tuổi của thần tinh giả danh lừa bịp sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Thần Hy dâng lên tức giận. Tiểu Hy Hy, cậu xem xong video chưa? Phương Tử Thiến gọi điện thoại cho cô. Xem xong rồi. Hai ngày này tớ vội đến không rảnh lên mạng, còn không biết có chuyện như vậy, mai nhờ cậu nói cho tớ biết. Lúc tớ xem video đều sắp bị tức chết rồi. Lạc Thần Tâm quả thực là đại danh từ vô sỉ, da mặt còn múa dày hơn tường thành, lại có thể dám giả mạo cậu. Cậu không biết hiện tại cô ta thật sự phát hỏa, video phỏng vấn kia đều là spam trên Weibo, mọi người đều nói cô ta vừa đẹp lại tài hoa, khen cô ta lên trời cao. Có lầm hay không thế? Người lợi hại rõ ràng là cậu mới đúng. Lạc Thần Tâm chính là một kẻ trộm. Hơn nữa, vì lần lộ mặt này khiến Weibo thần tinh phát hỏa, còn chuẩn bị dẫn sóng trả lời trực tiếp. Lạc Thần Hy không nhịn thêm được, nhất định sẽ không để cho cô ta lộng hành. Thực vinh hạnh có thể nhận được lời mời của đài truyền hình thành phố T. Cuối tuần nhãn hiệu cá nhân của tôi lần đầu tiên có cuộc họp báo sản phẩm mới, phát sóng trực tiếp ở trên kênh Thời Thượng. Thời gian cụ thể là 8 giờ tối thứ tư, xin mời xem đúng giờ. Phát đi của thần tinh. 8 giờ tối thứ tư? Chỉ còn lại có 4 ngày sao? Lạc Thần Hy hơi nhíu mày như suy tư gì đó. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Thiếu phu nhân mời cô xuống lầu ăn cơm chiều. Cả bữa ăn, vì nghĩ tới việc này, vẻ mặt của Thần Hy luôn thất thần, Đàm Nguyệt Như nghi hoặc nhíu mày. Con dâu, con làm sao thế? Có phải áp lực công việc quá lớn hay không? Tại biết con thích công tác của nhà thiết kế, nhưng là cũng muốn chú ý thân thể đấy. Nếu Dược Thần trở về, nhìn thấy con mệt tới rồi, lại muốn oán trách người làm mẹ như ta. Mẹ, không có việc này, áp lực công việc của con không lớn. Phải không thế? Nguyệt Như rõ ràng không tin. Thần Hy do dự một chút vẫn là mở miệng. Mẹ, có chuyện muốn nhờ người hỗ trợ, vừa rồi con ở trên mạng nhìn thấy. Cô nói chuyện Lạc Thần Tâm muốn thành lập nhãn hiệu cá nhân cho Đàm Nguyệt Như biết, còn đơn giản nhắc đến một chút chuyện phát sinh ở trên liên hoan phim mấy ngày trước. Đàm Nguyệt Như vừa nghe liền tức điên, đến cơm chiều cũng không ăn vô, trực tiếp quăng đũa. Sao sẽ có lại chuyện như vậy? Sao người phụ nữ này có thể vô sỉ đến loại tình trạng ấy? Đứa con trai này của ta thật là đủ vô dụng, lại có thể sẽ trộn lẫn với loại phụ nữ, đến bây giờ còn dây dưa không rõ hả? Rõ trách ngày đó coi muốn cho nó quỷ sầu riêng. Nghe được lời như vậy, Thần Hy đỏ mặt lên. Mẹ, sao người biết chuyện này chứ? Đào Nguyệt Như không chú ý tới cô xấu hổ, tiếp tục nói. Sao thằng nhóc kia còn chưa trở về? Đã xuất ngoại mấy ngày rồi, gọi điện thoại kêu nói trở về. Nghe được lời như vậy, Thần Hy theo bản năng lắc đầu. Chuyện này không cần, Dược Thần xuất ngoại là vì công việc, sao có thể bởi vì việc tư lại kêu anh ấy trở về chứ? Nếu là chậm trễ hạng mục lớn của tập đoàn Mục Thị, phải làm sao? Đào Nguyệt Như trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt hận sát không thành thép. Con còn có thể suy xét cho thằng nhóc kia sao? Vợ nó đều bị người ta khi dễ, nó còn ở bên ngoài nói chuyện sinh ý cái gì? Kỳ cục, rốt cuộc sinh ý của tập đoàn Mục Thị quan trọng hay là con dâu của ta quan trọng đây? Lập tức kêu nó trở về. Thần Hy nghe đến ngay dại, một văn phòng bỗng nhiên đứng dậy ngăn cản bà. Chờ đã Nguyệt Như, hiện tại bà không thể gọi điện qua. Dược Thần đã đi nói với tôi, nó có chuyện rất quan trọng muốn xử lý. Nó có rảnh sẽ chủ động gọi điện thoại trở về. Mục Diệc Thần và Mục Diệc Lăng đi nước đê bái phỏng gia tộc Freo. Nhưng mà Đào Nguyệt Như đang nổi nóng, thấy ông lại dám ngăn chính mình lại, lập tức trừng mắt nhìn ông tức giận. Ông tránh ra cho tôi liền biết ngay, đàn ông các người đều cho rằng công việc còn quan trọng hơn vợ. Quả nhiên, đàn ông không có một người đáng tin cậy. Tôi... Mục Văn Phong là nằm không cũng trúng đạn rồi. Kế hoạch lần này của Lạc Thần Hy đã được Đào Nguyệt Như ủng hộ. Xem ra, bởi phát sóng trực tiếp tới sẽ có trò hay để xem đây. Tại nước D, trong rừng rậm u tĩnh, cất giấu một tòa lâu đài cổ. Phòng khách, Diệc Lăng đứng ngồi không yên, không ngừng đi qua đi lại. Người gia tộc Phèo thật là quá đáng. Chúng ta rõ ràng đã hẹn trước muốn gặp mặt gia chủ bọn họ. Kết quả, chúng ta đã tới hơn nửa tiếng, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của gia chủ kia. Đây là ý định phóng bổ câu chúng ta sao? Này xem như có ý tứ gì. Tuy rằng gia tộc Phèo là địa đầu xa của châu Âu, thế lực nhỏ buộc chúng ta chủ yếu ở châu Á. Nhưng là gia tộc Phèo đã sớm qua thời, hiện tại chưa chắc so được với nhà họ Mục, lại có thể còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Diệc Thần ngược lại cực kỳ bình tĩnh ngồi trên cạnh bàn uống trà, trên mặt không có biểu tình gì. Diệc Lăng đều tức giận đến dậm chân, anh mới sốc mí mắt, không nhanh không chậm mở miệng. Đủ rồi, chờ lên chờ đi, em lại đây ngồi xuống, một chút việc nhỏ lên gấp gáp thành như vậy, làm sao làm được chuyện lớn? Em... Diệc Lăng lập tức nghẹn một chút. Lên được khi anh rối rắm, hải lang chuyển đến một trận tiếng bước chân. Quả ra lâu đài Phèo thận cận, khom người, dẫn một chàng trai trẻ tuổi cao lớn tuấn mỹ đi đến. Người này bộ dáng 27-28 tuổi, tuổi không sai biệt lắm với Diệc Thần. Trên người mặc không phải tây trang hiện đại, mà là kiểu dáng tương đối cung đình phục cổ. Tóc đen mắt xanh, làm anh ta thoạt nhìn là vương tử thời Trung Cổ. Mục Diệc Lăng nhìn chằm chằm người trong chốc lát, nhìn không được nhíu mày. Sao lại thế? Đừng nói với tôi vị này chính là gia chủ Phèo. Theo tôi được biết, gia chủ Phèo rõ ràng đã hơn 40 tuổi, sao có thể trẻ như vậy? Quản gia lập tức lên tiếng. Mục nhị thiếu xin ngài nói chuyện khách khí cho. Gia chủ nhà chúng tôi có việc gấp ở bên ngoài, không có biện pháp gấp trở về. Vị này chính là thiếu gia Serin, con trai lớn của gia chủ chúng tôi. Đại thiếu gia hiện tại tạm thay gia chủ, gặp ngài ấy liền giống như gặp gia chủ. Serin phất tay, ý bảo quản gia đi xuống, sau đó mới đi đến trước mặt hai người. Một Diệc Lăng theo bản năng lui ra phía sau một bước, trực giác nói cho anh biết người đàn ông này rất nguy hiểm, cũng không phải chủ nhân dễ chọc. Serin đến gần vài bước, không có mở miệng, chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú vào Mục Diệc Thần. Diệc Thần trực tiếp bị anh ta xem thành không khí. Diệc Thần càng là không nâng đầu, không nói một lời. Trong phòng an tĩnh, không khí lập tức trở nên áp lực, một loại áp lực vô hình làm sau lưng Mục Diệc Lăng toát ra mồ hôi lạnh. Anh biết đây là một loại giao phong không tiếng động. Hai vị người thừa kế thế lực lớn đứng đầu thế giới này đều đang trầm mặc quan sát đối phương, thử thăm dò thực lực của đối phương. Không biết qua bao lâu, liền ở khi Mục Diệc Lăng thiếu chút nữa không chịu nổi áp lực muốn ngồi xuống, Serin thiếu kiên nhẫn đã mở miệng trước. Mục đại thiếu, anh đến gia tộc Phèo chúng tôi làm khách, lại không hiểu một chút lễ nghi, chủ nhân tới anh còn ngồi, chỉ sợ có chút không ra gì. Serin đứng ở giữa phòng, mà Mục Diệc Thần vẫn luôn bình chân như vậy, ngồi ở tại chỗ uống trà. Bên trong vô hình này khiến cho khí thế Serin ngắn hơn một đoạn. Lúc này Mục Diệc Thần mới ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh xốc môi. Tuy nói tôi là khách, nhưng là ở đại gia tộc như chúng ta, thân phận địa vị càng thêm quan trọng. Anh đây là có ý tứ gì? Sắc mặt Serin khẽ biến. Anh lại đang nói cho tôi biết địa vị của anh cao hơn tôi sao? Anh là người Hoa Quốc các người đã bành trướng tới lại trạng thái này. Mục Diệc Thần đạm nhiên. Tôi nói chính là sự thật. Tôi không có ý khinh thường gia tộc Phèo, chỉ là tôi đã là thiếu chủ nhà họ Mục, mà anh chỉ là người thừa kế gia tộc Phèo mà thôi. Gặp anh, tôi đương nhiên không cần đứng dậy. Nếu là gia chủ Phèo ở đây, tôi tự nhiên sẽ cho anh ta tôn trọng anh ta nên có. Sắc mặt Serin càng thêm khó coi, nhưng là cố tình Mục Diệc Thần nói chính là sự thật. Anh ta ăn thiệt thòi này, không dám lại xem thường Mục Đại Thiếu nữa. Thu hồi biểu tình hơi có vẻ ngả ngớn, trở nên nghiêm túc. Tôi biết anh muốn gặp ba tôi, nhưng là ông ấy là thật sự có việc gấp. Đừng nói là anh, tôi cũng đã 2 tháng không gặp ông ấy. 2 tháng, trong mắt Diệc Thần hiện lên tia âm u, Lục Văn Quân mất tích đến bây giờ, vừa lúc chính là 2 tháng. Mạo muội xin hỏi một chút, giữa quốc gia chủ Veo có việc gấp gì, vì sao không thể gặp mặt? Tôi ở 3 ngày trước đã liên hệ với ông ấy, chính ông ấy đáp ứng gặp mặt lần này, hiện tại lâm thời thay đổi, không khỏi quá thất lễ chứ. Serin lắc đầu. Chuyện này quan hệ đến cơ mật gia tộc bọn tôi, nếu tôi nói ra nhất định sẽ bị cha trách tội. Chỉ là anh có chuyện gì có thể trực tiếp nói với tôi, cho dù tôi không thể làm chủ cũng có thể chuyển lời cho cha. Nhưng ở tình huống đó, Mục Diệc Thần lại nói muốn hợp tác làm ăn, liên hợp giữa hai nhà, chứ không nói ra vấn đề trọng yếu. Sau khi rời khỏi đó, Mục Diệc Thần ngồi lên xe hơi, tươi cười trên mặt lập tức biến mất, trầm giọng hạ lệnh. Lái xe. Xe hơi lái ra từ lâu đài Phèo, dọc theo con đường trong rừng xuyên qua rừng rậm. Diệp Lăng ngó trái ngó phải, tiến tới trước mặt Diệc Thần. Anh hai, vừa rồi rốt cuộc làm sao thế? Vì sao anh không đề cập tới chuyện của Lục nữ sĩ? Anh là tới vì chị dâu, nhưng là anh lại không hỏi gì. Lần này chúng ta trở về, muốn nói như thế nào với chị dâu đây? Sao anh lại có thể có thằng ngốc như em chứ? Hôm nay tới không phải gia chủ Phèo, mà là con ông ta. Từ vẻ mặt của anh ta tới xem, vị thiếu gia Serin này chưa chắc biết chuyện mẹ vợ anh. Ít nhất, sẽ không biết đến quá rõ ràng, hỏi anh ta cũng vô dụng. Nhưng mà, cho dù anh ta không biết, chúng ta cũng có thể kêu anh ta đi tìm gia chủ Phèo hỏi cho rõ ràng. Đúng rồi, không phải trên tay anh còn có một chiếc nhẫn sao? Nếu giống như anh suy đoán, đây là đồ vật thuộc về gia chủ Phèo, vậy ông ta chỉ cần nhìn thấy chiếc nhẫn này của anh, liền biết ý đồ đến của anh, nhất định sẽ rút ra thời gian gặp mặt. Em nói không sai. Diệc Thần lạnh lùng câu môi chuyển câu chuyện. Nhưng là, sao em biết nhẫn sẽ đưa đến tay gia chủ? Bởi vì Seri không phải người phát ngôn của gia chủ sao? Diệc Lăng không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một chút mới trả lời. Diệc Thần cười lạnh. Em cho rằng mỗi một đại gia tộc đều giống như nhà họ Mục chúng ta. Vì sao Serin phải giao nhẫn cho gia chủ? Bởi vì... Vậy vì sao anh ta không muốn chứ? Diệc Thần chán nản, hận không thể ném văng đứa em trai ngốc này ra ngoài. Mẹ Serin là thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn khác ở châu Âu, đã qua đời hơn 20 năm. Dù sao anh ta khẳng định không phải mẹ vợ anh sinh. Nếu mẹ vợ thật sự giống như suy đoán của chúng ta, có quan hệ ái muội với gia chủ Phèo, em nói Serin sẽ ở chung hòa thuận với bà sao? Chuyện này... Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Serin có thể giúp chúng ta, nhưng là chúng ta hiểu biết hữu hạn về quan hệ gia tộc lớn ở châu Âu, không thể tùy tiện mạo hiểm được. Lúc này Mục Diệc Lăng mới hiểu được, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Anh, vẫn là anh lợi hại, thời gian ngắn như vậy liền suy nghĩ ra nhiều chuyện. Mục Diệc Thần cười lên. Em ngoại trừ lập trình cùng nuôi chó còn biết cái gì chứ? Chờ lần tới đi tra một chút, Serin ở gia tộc Phèo rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Anh đã đến một nửa, bỗng nhiên di động vang lên. Mục Diệc Thần quay đầu nhìn, có chút kinh ngạc duỗi tay nhận lấy. Mẹ à, sao người lại gọi điện thoại tới đây? Hiện tại trong nước là nửa đêm. Nửa đêm thì sao? Nửa đêm cũng không trở ngại ta giáo dục con trai. Ta hỏi con, vợ con đều bị người ta khi dễ trên đầu, con lại còn không biết mà trở về à? Diệc Thần hơi ngẩn người, ngay sau đó sắc mặt âm trầm. Mẹ, vừa rồi người nói gì chứ? Thần Hy bị người khi dễ, ai khi dễ cô ấy? Con có thể là ai chứ? Con không phải là thần tâm sao? Nhanh trở về, bằng không vợ con bị người chọc tức tới rồi, nếu là lại bắt con quỳ dầu riêng, ta cũng sẽ không giúp con đâu. Qua 5 phút đồng hồ, Diệc Thần yên lặng cúp điện thoại, đáy mắt hàn ý lạnh lạnh. Mục Diệc Lang nhìn ra sắc mặt anh không đúng. Anh, sao mẹ sẽ gọi điện thoại vào lúc này? Tìm anh có chuyện gì thế? Cả Mục Diệc Thần căng chặt, đột nhiên mở miệng. Trác Phong, chuẩn bị máy bay, chúng ta lập tức về nước. Vâng, tổng tài. Trác Phong dừng sốt một giây. Anh hai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện không? Hiện tại chúng ta trở về, gia tộc phía bên này làm sao? Diệc Thần xoay người về phía anh ta, nhèo mắt sốc môi. Anh nói với em là chúng ta trở về. Chị dâu em bị người khi dễ, anh lập tức bay trở về đi chút giận cho cô ấy. Về phần chuyện nước đê bên này, liền giao cho em xử lý. Dạo giao cho em á? Dược Lang một bộ dáng trời đều sắp sập xuống, hoảng sợ không thôi. Anh ruột của em ơi, anh không thể đối với em như vậy. Người gia tộc Veo khó đối phó như thế, em không biết ứng phó bọn họ như thế nào cả. Dược Thần lại lùng quét anh ta. Nhà họ Mộc chúng ta không có một người phế vật. Nếu em là em ruột của anh, tự nhiên có thể xử lý tốt chuyện này. Nếu xử lý không tốt thì... Anh ngừng lại, ý vị thâm trường kéo dài âm cuối. Dược Lang giật mình run lên một cái, rất muốn hỏi một chút xử lý không tốt sẽ thế nào. Còn không chờ anh hỏi ra miệng, xe hơi bỗng nhiên ngừng lại ở ven đường. Cửa xe vừa mở, nhị thiếu nhà họ Mộc còn ở trong trạng thái mộng bức, bị anh ruột của mình dùng một chân đạp xuống từ trên xe. Dược Lang ngây người hồi lâu, phản ứng lại lớn tiếng. Anh làm gì, vì sao đá em chứ? Giọng nói thành lãnh của Mục Diệc Thần truyền đến. Vội vàng đi sân bay, không tiện đường, chính em về khách sạn đi. Nhưng mà ở đây trước không có nhà, sau không có tiệm, em đi đâu tìm xe? Nhưng mà xe hơi thì đã chạy đi xa rồi, chỉ để lại Mục nhị thiếu hỗn độn trong gió. Bên này, điện thoại di động của Lạc Thần Hy vang lên, là Thịnh Dục gọi tới. Thịnh Dục mang theo vài phần tức giận. Mấy ngày hôm trước tôi đi công tác, hôm nay vừa mới trở về, lần nhìn thấy trên mạng lời đồn đãi bay đầy trời, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao em không nói cho tôi biết? Chuyện này bởi vì việc riêng của tôi, không có quan hệ với công ty, cho nên tôi liền... Việc riêng của em không có quan hệ với công ty, nhưng là có liên quan tới tôi. Lời của Thịnh Dục buột miệng thốt ra, làm Lạc Thần Hy ngơ ngẩn, nhất thời cũng không biết nên trả lời ra sao. Cũng may Thịnh Dục thực mau ho khan hai tiếng. Ý tôi là, chúng ta tốt xấu cũng coi như bạn bè, lại không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới trong công ty. Lại nói tôi mới là người đầu tiên thưởng thức thần tinh, thanh danh thần tinh bị người ta trà đạp như vậy, tôi chính là nhìn không được đâu. Lúc này Lạc Thần Hy mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra cô là suy nghĩ nhiều rồi. Thịnh Tổng, sao anh biết thần tinh trên mạng kia không phải bản thân tôi? Thịnh Dục nhấp môi có chút không vui. Em đây là vấn đề gì vậy? Tôi xem video game show kia, những vấn đề chuyên nghiệp Lạc Thần Tâm trả lời đó hoàn toàn là trăm ngàn chỗ hở, vừa thấy liền biểu không hiểu gì cả. Nếu em có thể biểu hiện như vậy, tôi đây thật sự sẽ hối hận tuyển em vào tập đoàn SI đấy. Thịnh Dục muốn đang Weibo vạch trần gương mặt thật của tiện nhân Lạc Thần Tâm, nhưng Lạc Thần Hy đã ngăn cản. Thịnh Tổng, anh ngàn vạn không cần đăng tin Weibo bác bỏ tin đồn hay tôi. Nếu một hai phải đăng, liền đăng một tin ủng hộ Weibo thần tinh là được. Nghe được lời như vậy, Thịnh Dục càng thêm nghi hoặc. Em có muốn ủng hộ thần tinh? Có lầm hay không? Em có biết hay không, hiện tại Lạc Thần Tâm nổi bao nhiêu? Cuộc họp báo sản phẩm mới này của cô ta đã khiến cho các giới chú ý. Đến lúc đó trường hợp nhất định sẽ cực kỳ bạo hỏa, nhãn hiệu cá nhân cũng sẽ lửa lớn theo, mà những thứ đó vốn dĩ đều là thuộc về em. Thần Hy hơi câu môi. Tôi biết thuộc về tôi đương nhiên sẽ không chấp tay nhiều người. Thịnh Tổng, anh tới vừa lúc, có chuyện cần nhờ. Cuộc họp báo sản phẩm mới từ nhãn hiệu cá nhân của thần tinh tới đúng hạn. Cùng ngày, Lạc Thần Tâm thuê một tầng lầu ở trung tâm triển lãm lớn nhất thành phố T, bố trí tỉ mỉ. Cô ta không thể ngờ tới, nhờ bán mấy bộ quần áo của thần tinh, cô ta lại có ngày hôm nay. Nhân cơ hội này sẽ lợi dụng danh tiếng của thần tinh, mở thật nhiều nhãn hiệu, kiếm thật nhiều tiền. Cuộc họp báo sản phẩm mới chính thức bắt đầu, phóng viên truyền thông chen chúc tiến vào, chiếm vị trí, chụp ảnh trang phục mới ở sảnh triển lãm. Đài truyền hình thành phố T an bài một người chủ trì, phụ trách đưa tin toàn diện. Không chỉ có người mới, thậm chí không ít nhà thiết kế tương đối nổi danh trong nghề cũng đều lấy lòng cô ta. Thần Tâm nghe những lời tán thưởng, miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, còn ở trong lòng âm thầm khinh bỉ Thần Hy. Chỉ biết thiết kế ngu xuẩn thì có lợi ích gì, hoàn toàn không biết kiếm tiền là như thế nào. Những đó lễ phục tới trong tay Thần Tâm cô mới phát huy ra tác dụng lớn nhất, cho nên hôm nay cô kiếm tiền đều là nên được. Thần Hy vẫn nên là cảm tạ cô, là cô làm tên thần tinh này hỏa đến loại trình độ như vậy. Người đài truyền hình quay một vòng ở cuộc họp báo, lại về tới bên người Thần Tâm. Thần tinh tiểu thư, chúng tôi cần phỏng vấn một ít khách quý xuất hiện, cô xem có thể chứ? Có thể, hiện tại bắt đầu đi. Lạc Thần Tâm bình tĩnh gật đầu. Hai đối tượng phỏng vấn đầu tiên phân biệt là giới giải trí cùng đại biểu vòng danh viện, đều là khen Lạc Thần Tâm hết lời, vì cũng là giới thế muốn mượn ít gió của thần tinh. Người thứ ba liền muốn phỏng vấn nhân sĩ giới thời trang. Người chủ trì cầm bích đi về phía một nhà thiết kế của tập đoàn SI. Đúng lúc ấy, cửa phòng đột nhiên chuyển đến một trận âm thanh ầm ĩ. Các phóng viên truyền thông phát ra tiếng nghị luận ồn ào, sôi nổi giơ thiết kế cam lên, tuôn về phía cô. Người chủ trì dừng bước. Chẳng lẽ lại có minh tinh quan trọng gì trình diễn? Thần Tâm mặt đầy nghi hoặc. Nhưng mà người trên danh sách khách mời đều đến rồi. Các phóng viên chụp ảnh xong, đám người tách ra. Hai thân ảnh yêu nhã thong dong chậm rãi đi vào hội trường. Là Thịnh Dục, nhà thiết kế thủ lĩnh của tập đoàn SI, còn có nam nghề mẫu Trần Hy Lạc, nổi tiếng nhất năm nay. Bọn họ lại có thể cũng tới tham gia cuộc họp báo sản phẩm mới. Thịnh Tổng chính là nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng dưới thời trang. Đến anh ta đều có thể mời đến, thật không hổ là thần tinh. Lạc Thần Tâm cũng hoàn hồn từ trong khiếp sợ. Lạc Thần Tâm mặt đầy tươi cười đi qua nghênh đón hai người. Thịnh Tổng, Trần Tiên Sinh, không nghĩ tới hai vị cũng tới. Thịnh Dục thần sắc lãnh đạm quét cô ta một cái, hừ một nhẹ, không nói gì. Thần Tâm vốn đã duỗi tay muốn bắt tay với anh ta, nhưng Thịnh Dục hoàn toàn không nhúc nhích. Trường hợp như vậy thập phần xấu hổ. Thần Hy thấy thế khóe miệng gợi lên. Thần Tinh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thần Tâm nhìn đường cong sườn mặt hoàn mỹ của cô, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Quan hệ của cô và Trần Hy Lạc không được tốt cho lắm. Hôm nay Trần Hy Lạc lại đến đây, luôn không thể là tới cổ động cho cô chứ. Thần Hy nhìn ra cô ta thấp thỏm bất an, đáy mắt toát ra thần sắc trào phúng. Lần biểu diễn đầu tiên khi tôi xuất đạo chính là ở trên cuộc thi Hoa Phong, biểu diễn vì Thần Tinh tiểu thư. Có thể nói vận mệnh của tôi đều bởi vậy mà thay đổi. Vì vậy hôm nay Thịnh Tổng đã muốn tới tham gia cuộc họp báo sản phẩm mới, tôi liền cùng nhau tới với anh ấy. Cô sẽ không chào đón tôi chứ? Thần Tâm gửi đến có chút xấu hổ. Sao có thể, chúng ta chính là bạn đối khố từng hợp tác rất nhiều lần. Tôi nghe nói gần đây anh rất bận, còn tưởng rằng hôm nay anh không tới được, đang cảm thấy tiếc nuối. Trần Hy Lạc như là nhắc nhở, Thần Tân chân chính và Trần Hy Lạc hẳn là có quan hệ rất tốt mới đúng. Cho dù cô lại không quen thằng nhóc này, cũng không thể ở ngay trước mặt nhiều phóng viên truyền thông như vậy nháo với ông ta. Mời hai vị vào bên trong, hôm nay tác phẩm tôi tuyên bố có hai bộ sưu tập mới, các người chậm rãi xem. Thần Tâm dẫn hai người đi vào trong hội trường. Từ đầu đến cuối, thái độ của Thịnh Dục đều là không nóng không lạnh, đều không có một gương mặt tươi cười. Bộ sưu tập này dùng đều là màu đỏ gạch nhất định sẽ trở thành màu thịnh hành thu đông năm nay. Rất nhiều nhãn hiệu lớn ở nước ngoài đều chọn dùng lại màu sắc này, cho nên tôi cũng... Thần Tâm nói đĩnh đạc, Thần Hy theo ở phía sau nghe đều xấu hổ không thôi. Chỉ dựa vào một chút trình độ như vậy, còn không bằng học sinh bình thường của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, có muốn giả mạo nhà thiết kế mới. Là ai cho cô ta dũng khí chứ? Cô nghiêng đầu nhìn Thịnh Dục bên người, Thịnh Dục ngược lại vẫn luôn không có biểu tình. Nhận thấy được tầm mắt Thần Hy, anh ngừng bước chân. Tôi đều đã xem qua bộ sưu tập mới, liền đến đây thôi. Thần Tâm đang nói hứng khởi, mang theo Thịnh Dục đi tới đi lui ở hội trường. Tất cả nhà thiết kế ở đây đều ném tới ánh mắt cực kỳ hâm mộ với cô ta. Ống kính của phóng viên truyền thông cũng lần đuổi theo cô ta. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Thịnh Dục bỗng nhiên lên tiếng kêu dừng, làm cô ta không khỏi sửng sốt. Thịnh Tổng, thật ra bên kia còn có vài món lễ phục dạ hội tôi thiết kế. Không cần, những bộ đó trước kia tôi đã xem qua. Vài món lễ phục kia chính là Lạc Thần Hy thiết kế. Nếu nhìn thấy Lạc Thần Tâm chỉ dựa vào những quần áo đó, nó là tác phẩm của mình, hơn nữa cô ta đều không hiểu chút gì, Thịnh Dục lo lắng chính mình sẽ nhịn không được nói ra. Thần Tâm thấy anh ta cào lãnh như vậy, vốn chuẩn bị một đống lời nói vuốt móng ngựa, đều không nói ra được, cứng đờ vài giây. Đúng rồi Thịnh Tổng, nếu ngài tiện, có thể tiếp thu một chút phỏng vấn của đài truyền hình không? Chỉ cần 2 phút, nói một chút cảm tưởng của ngài đối với những tác phẩm tôi công bố bằng nhãn hiệu cá nhân là được. Lúc này Thịnh Dục mới quay đầu nhìn cô ta, ngay sau đó gật đầu. Có thể. Chỉ hai chữ ngắn ngủi, Thần Tâm lại bừng rỡ như điên. Cô ta vốn dĩ đã an bài một nhà thiết kế rất có danh tiếng làm đối tượng phỏng vấn thứ 3 hôm nay, nhưng lại Thịnh Dục xuất hiện làm cô ta có ý tưởng mới. Chẳng lá gan mở miệng, không nghĩ tới Thịnh Dục thật sự đáp ứng rồi. Thịnh công tử, ngài chính là rất ít tham gia loại hoạt động như vậy, hôm nay có thể nhìn thấy ngài thật là quá làm người ngoài chú ý, cảm tạ ngài tiếp thu phỏng vấn của chúng tôi. Thịnh Dục không tỏ ý kiến gật đầu. Thịnh Tổng, trên mạng truyền lúc Thần Tinh tham gia cuộc thi Hoa Phong, thiếu chút nữa đã bị đào thải ở vòng thứ nhất, là ngài dùng tuệ nhãn thưởng thức Châu Ngọc, bảo cô ấy tiến vào đấu bán kết, ngài có thể nói là bái nhạc của cô ấy, có phải thật sự hay không? Thịnh Dục bất động thanh sắc quét Thần Hy. Bái nhạc thì chưa nói tới, lúc ấy người thưởng thức thiết kế của Thần Tinh cũng không chỉ có một mình tôi, chỉ là tôi xác thật rất thích cô ấy. Nhận được câu trả lời khẳng định của Thịnh Dục, các phóng viên chung quanh đều kích động. Mấy câu nói đó cũng đủ làm tiêu đề đầu bài bản thời thượng ngày mai. Vậy Thịnh Tổng, ngài có ý kiến gì với tác phẩm mới tuyên bố vào hôm nay không? Có người nói đây là Thần Tinh đột phá bản thân, thử chuyển biến từ lĩnh vực thuần nghệ thuật sang thiết kế thương nghiệp, ngài cảm thấy như thế nào? Thịnh Dục nhìn quét hội trường một vòng mới nhạt nhạt mở miệng. Tác phẩm mới hôm nay... Thần Tâm ngừng hô hấp, chờ đợi Thịnh Dục mở miệng. Hiện trường cùng mọi người xem tiếp sóng cũng đều nhìn chăm chăm khuôn mặt tuấn mỹ yêu nhã của Thịnh Dục. Bộ sưu tập mới hôm nay quả thực là một đống rác rưởi. Người làm ra một đống rách nát như vậy, sao lại không biết xấu hổ xưng mình chính là nhà thiết kế? Da mặt dày đến loại trình độ này cũng thật làm tôi xem thấy là đủ rồi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều phản ứng không kịp. Thịnh Thịnh Tổng, ngài nói cái gì vậy? Thần Tâm càng ngày càng ngây dại. Thịnh Dục nói thiết kế của cô là một đống rác rưởi, sao có thể chứ? Rõ ràng anh là vì ủng hộ cho cô ta mới cố ý đi vào cuộc họp báo sản phẩm mới, vừa rồi còn đang ca ngợi cô, còn nói thích thiết kế của cô. Lúc này mới chưa đến một phút đồng hồ, sao thái độ của anh liền xảy ra đại chuyển biến 180 độ? Như thế nào? Cô nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi đây có thể lặp lại. Thịnh Dục cười lạnh. Những sản phẩm cô mới trưng bày hôm nay hoàn toàn không phải thiết kế xuất sắc gì, người có mắt đều có thể nhìn ra được. Anh vừa nói vừa đi đến khu triển lãm, kéo xuống một bộ từ trên mannequin. Cái này, còn có cái này nữa. Đều là sao chép kiểu cũ năm trước của CH. Bộ này thậm chí đến hình ảnh ghép nối của người ta đều sao chép nguyên dạng, đều không sửa đổi một chút. Đặc biệt, côi hài chính là sao chép đều là kiểu cũ năm trước, lại còn nói đây là màu sắc sắp lưu hành năm nay. Cô là có hiểu lầm gì với thời thượng hả? Còn có mấy bộ này, kiểu ngoài đường cái, có nhãn hiệu nào không có vài món cơ sở như vậy, hoàn toàn không có thiết kế gì đáng nói hết. Hơn nữa, cho dù là loại kiểu dáng đường cái, cô lại cũng có thể làm đến khó coi như vậy. Loại áo sơ mi 9 đồng miễn phí ship trên web còn bán đẹp hơn cô đấy. Lại xem mấy món này đi. Ánh mắt Thịnh Dục độc ác, lời nói càng là sắc bén, thực mau liền vòng quanh hội trường một vòng, đều phun trào một lần những bộ đồ của Lạc Thần Tâm tôn giá cao nhờ nhà thiết kế từ nước ngoài làm ra. Các phóng viên hiện trường ngay từ đầu còn ngơ ngác, phản ứng không kịp, nhưng thực mau liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Vừa rồi tôi còn nghe được cái gì, Thịnh Tổng lại có thể hoàn toàn trướng mắt sản phẩm mới do Thần Tinh tuyên bố sao? Không biết, tôi cũng nghĩ không ra, nhưng là Thịnh Tổng nói không sai. Lời của Thịnh Dục thực mau khiến cho mọi người ở đây tán thành, rất nhiều người cảm thấy bộ sưu tập mới khó coi. Chỉ là danh khí Thần Tinh lớn như vậy, lại có nhân sĩ nổi danh giới thời thượng ủng hộ cô ta. Cho dù người thường có cái gì nhìn của mình, cũng chỉ sẽ cảm thấy là trình độ thẩm mỹ của mình không đủ, nào dám nhảy ra hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng hiện tại, có Thịnh Dục được xưng là đi đầu giới thời thượng, phun trào, mọi người cũng liền không có gánh nặng tâm lý. Trong lúc nhất thời, âm thanh nghi ngờ hết thảy từ đợt này sang đợt khác. Thịnh Tổng, sao ngài sẽ nói như vậy? Bộ sưu tập mới của tôi đều là tôi tự mình thiết kế. Tuy rằng ngài có thể không thưởng thức, nhưng mà tuyệt đối không tồn tại sao chép gì đó. Ngài cũng không thể bao hoa trích chòe. Tôi bao hoa trích chòe ư? Thần sắc Thịnh Dục nghiêm nghị. Có phải sao chép hay không, tất cả người sáng suốt đều xem ở trong mắt. Huống hồ, video sâu thời trang năm trước của CH cũng có ở trên mạng đấy. Chỉ cần tìm ra so sánh một chút, liền biết có phải sao chép hay không. Tôi là người sẽ nói ra lời, không có trách nhiệm oan uổng cho cô sao? Nghe vậy, sắc mặt Thần Tâm trở nên càng thêm tái nhợt, quả thực không khác gì người chết. Cô ta cũng ý thức được Thịnh Dục sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Cô ta có thể thật là bị mấy nhà thiết kế nước ngoài kia chơi, cầm mấy triệu của cô, kết quả lại dùng lại mặt hàng rác rưởi này tới qua loa cho cô. Hiện tại, cô nên giải quyết như thế nào đây? Thịnh Tổng, nghe nói như vậy, liền thật quá đáng. Đây tuyệt đối là hiểu lầm. Tôi có thể thề với trời, hôm nay tất cả thiết kế tôi làm đều là tôi tự mình hoàn thành, không có tham khảo bất luận kẻ nào hết. Nếu có một chút tương tự CH, vậy cũng chỉ là linh cảm trùng nhau mà thôi. Cô ta mạnh mẽ tẩy trắng cho mình, bởi vì cô ta rất rõ ràng trường hợp như hôm nay, cuộc họp báo sản phẩm mới lần này chính là trải đài qua truyền hình T, phát sóng trực tiếp tại hiện trường, vô số người xem cả nước đều có thể xem. Nếu cô ta thừa nhận, đó chính là chứng cứ vô cùng xác thực, không bao giờ có thể xoay người. Nhưng chỉ cần kéo qua hôm nay, cô ta liền có thời gian nghĩ cách khống chế. Thịnh Tổng, ngài hẳn là thực hiểu tôi, biết nhân phẩm tôi mới đúng. Trước kia tôi đã làm nhiều thiết kế như vậy, có khi nào trùng với người khác đâu. Hôm nay thật là ngoài ý muốn, ngài cũng vẫn luôn nói thích thiết kế của tôi, hôm nay liền không tin tưởng tôi một chút sao? Nhà như vậy liền trở mặt không nhận người, chẳng lẽ là lo lắng nhãn hiệu mới của tôi sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ của tập đoàn SI? Cậu ta không quá tinh không thiết kế, cho nên cũng không biết nên biện giải như thế nào mới sẽ không lưu lại nhược điểm. Nói anh ta thành ghen ghét người mới nhanh chóng thượng vị, mới cố ý lại đầy dội nước bẩn. Thịnh Dục nghe được lời như vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tôi sẽ lo lắng nhãn hiệu mới của cô ảnh hưởng tập đoàn SI à? Cô cũng quá biết rát vàng lên mặt mình đi. Dưới cờ tập đoàn SI có tất cả mấy chục nhãn hiệu độc lập, bao trùm từ thấp đến cao, tất cả mục tiêu khách hàng thị trường thời trang Hoa Quốc. Một nhãn hiệu mới chỉ có một bộ sưu tập, hai bộ sưu tập như cô, có cái gì có thể tạo thành dù chỉ 1% ảnh hưởng tới tiêu thụ tập đoàn SI. Lời của Lệnh Dục lạnh lẽo từ trong miệng, xung quanh lập tức truyền đến một mảnh tiếng cười. Anh... Mặt Lạc Thần Tâm trướng đến đỏ bừng, xấu hổ tới cực điểm, hận không thể có cái đập trước mắt có thể để cô ta lập tức chui xuống. Nói thực ra, tôi cảm thấy cô hoàn toàn không phải bản thân Thần Tinh, mà là giả mạo. Tất cả mọi người ở đây đều bị cô lừa. Lời này của Thịnh Dục quả nhiên như một quả bom nổ vang ở trong đám người. Giả mạo ư? Thế nào, thân phận Thần Tinh còn có thể giả mạo sao? Chỉ là, trước khi Thần Tinh đột nhiên lửa lớn ở trên mạng lần này, tôi thật sự trước này chưa thấy qua cô ta. Trận chung kết cuộc thi Hoa Phong lần đó, cô ta cũng không đi lãnh thưởng, vẫn là Trần Hy Lạc thay cô ta lãnh cúp. Trong lòng Thần Tâm lột bột, tay chân nháy mắt trở nên lạnh băng, trong đầu hoàn toàn loạn thành một đoàn. Cô ta làm sao cũng không thể tưởng tượng Thịnh Dục lại sẽ nói ra lời như vậy, lại có thể trực tiếp vạch trần cô ta không phải Thần Tinh mà là giả mạo. Đây là chuyện gì chứ? Vì sao Thịnh Dục sẽ biết? Rốt cuộc có phải là anh ta đã lấy được liên hệ với tiểu tiện nhân Lạc Thần Hy kia, nằm giữ chứng cứ cô ta và Lạc Thần Hy đánh cháo, hay là chỉ là suy đoán và hoài nghi? Nhưng mà trước khi cô ta đổi lại với Thần Hy đều đã điều tra qua, tuy rằng quan hệ Thịnh Dục và Thần Hy không tệ, nhưng cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Lúc cô ta đi tập đoàn SI từ chức, Thịnh Dục không nói gì liền phê chuẩn đơn xin từ chức của cô ta. Thấy thế nào đều không giống có quan hệ cá nhân với Thần Hy, bằng không sao sẽ hỏi cũng không hỏi một câu nên để cho cô từ chức chứ. Nhưng mà lời nói vừa rồi của Thịnh Dục lại kinh sợ đến như vậy. Thịnh Tổng, lời của ngài có căn cứ gì không? Thần Tinh tiểu thư, cô ấy sao có thể là giả được? Suy đoán này của ngài có thể có chút thái quá hay không? Lúc này Lạc Thần Tâm mới nhớ tới phỏng vấn của người chủ trì với Thịnh Dục còn chưa có kết thúc, còn đứng ở bên cạnh. Mà ống kính cam đài truyền hình thành phố T cũng vẫn luôn dừng lại ở trên mặt mấy người họ. Vừa rồi mỗi một biểu tình biến hóa của cô đều sẽ lấy hình thức đặc tả tiếp sóng đến trên TV. Thịnh Dục, anh lại có thể dội nước bẩn tôi như vậy? Anh đây là bôi nhọ, tuyệt đối là bôi nhọ. Không sai, tôi xác thật không có lộ mặt ở cuộc thi Hoa Phong, nhưng là tôi từng ở tập đoàn SI làm việc một đoạn thời gian, rất nhiều nhà thiết kế ở đây đều gặp qua tôi. Tôi làm sao có thể giả mạo? Anh đây không phải là trợn mắt nói dối sao? Nói xong, cô ta chuyển hướng sang những nhà thiết kế trẻ tuổi. Các người đều có thể làm chứng cho tôi, có phải hay không chứ? Các nhà thiết kế đều là vẻ mặt khó xử, thấp thỏm bất an ngẩng đầu đánh giá Thịnh Dục. Bọn họ lại phân biệt không ra khác biệt giữa Thần Tâm và Thần Hy, còn cảm thấy là cùng một người, bởi vậy đều cảm thấy Thịnh Dục có điểm quá phận. Tuy nói hôm nay tác phẩm mới của Thần Tinh xác thật rất kém cỏi, là mất mặt ân sư như Thịnh Dục, nhưng là cũng không thể nói người ta là hàng giả. Nhưng ngại dưới quyền uy của Thịnh Dục ở công ty, bọn họ lại không dám ở trước mặt anh đối nghịch. Nhãn tình Lạc Thần Tâm rất sắc bén, đã sớm thu hết biểu tình của họ vào đáy mắt. Mọi người xem đi, xem biểu tình trên mặt họ đi, nhanh chụp được. Bọn họ rõ ràng chính là nhận thức tôi, nhưng không dám thừa nhận mà thôi. Thịnh Tổng, đây rốt cuộc là sao chứ? Người chủ trì cũng không biết nên tin bên nào, người xem trong ngoài hội trường đều là vẻ mặt mộng bức. Thịnh Dục cực kỳ bình tĩnh. Tôi cũng không biết cô ta là làm sao làm được, nhưng là những lễ phục thiết kế này cùng nhà thiết kế tham gia cuộc thi Hoa Phong kia, cùng người lấy ra những sản phẩm mới tới thật giả lẫn lộn hôm nay, khẳng định không phải cùng một người. Mọi người bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, liền có thể nhìn ra được. Hôm nay sản phẩm mới cùng đồ cô ta thiết kế trước kia hoàn toàn liền không phải một cấp bậc, dùng khác nhau như trời với đất để hình dung đều không quá phận. Cô ta nói đây chỉ là biến hóa trên phong cách, các người cho rằng có khả năng sao? Hôm nay lễ phục bộ sưu tập mới liền đặt ở cùng nhau, các người tự mình so sánh một chút thử xem. Đặc biệt là các vị tiểu thư từng mua qua thiết kế của Thần Tinh, các người tự mình tâm bình khí hóa mà ngẫm lại, lúc trước khi các người nhìn thấy những đồ của Thần Tinh làm, có phải liếc mắt một cái liền cảm thấy động tâm không? Xem lại bộ thiết kế ngày hôm nay lại là cảm giác gì? Tất cả ống kính của phóng viên đều chuyển hướng về phía Đặng Chỉ Hàm và đám người Thẩm Kỳ. Các cô đều yên lặng cúi đầu, nói không nên lời trái với lương tâm. Sau cuộc hôm nay, những thiết kế mới này cho dù tặng cho các cô cũng không có hứng thú mặc. Andy, một nhà thiết kế cao cấp của tập đoàn SI, đi ra từ trong đám người. Thịnh Tổng, tôi vẫn là không rõ. Thần Tinh lại không phải người xa lạ, cô ấy chính là từng làm việc ở tập đoàn SI chúng ta. Chúng ta đều gặp qua cô ấy rất nhiều lần. Đây là cô ấy. Hôm nay các thiết kế của cô ấy xác thật có vấn đề, nhưng người này vẫn là không sai. Lần này đứng ra giải thích lại không phải Thịnh Dục mà là Trần Hy Lạc.